Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, bị nhốt đỉnh núi. Sơn Thể Trung, ba tên đặc chiến đội viên bốc lên bị súng máy quét chết nguy hiểm. Cưỡng ép xông ra công sự che chắn. Keng lang lang, nơi xa đánh tới đạn. Tại co duỗi khiên chống bạo loạn thượng tạo nên từng đợt hỏa tinh tử. Ba tên đặc chiến đội viên lẫn nhau đối chiến hữu phía sau lưng. Gắng gượng đẩy vào 6-7 mét. Đi tới Ngô Cục Sở tại vị đưa. Ba, hàng phía trước nhân viên đem tấm thuẫn đè vào nham thạch bên trên phương. Kéo cổ quát, túm hắn. Còn lại hai người xoay người kéo lại Ngô Cục. Lôi kéo hắn bước nhanh hướng về sau triệt hồi. Đinh đương, xa xa Thẩm Hệ binh sĩ thấy tự động bước. Hơi xê không có hiệu quả. Liền bắt đầu ném tay L. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tên kia cuối cùng phụ trách yểm hộ cầm thuẫn đội viên. Tại lui về lúc bị tạc đoạn hai chân. Tấm thuẫn rơi xuống. Chết tại loạn súng bên trong. Phần phật, theo sát lấy đại lượng đặc chiến đội viên. Cũng theo bên ngoài đuổi tới. Nghiêng hướng Thẩm Hệ binh sĩ phương hướng ép đi. Đối phương tại tự biết không cách nào đoạt lại Ngô Cục về sau. Chỉ có thể bị ép lui lại. Lúc này, theo tiếng súng đầu tiên vang lên, lại đến Ngô Cục được cứu ra. Tổng cộng cũng chính là 3-5 phút bên trong chuyện phát sinh. Trên chiến trường tất cả giao phong đều có tuyệt đối tính ngẫu nhiên cùng ngẫu nhiên tính. Trên núi Phương, Lâm Kiêu đám người đã đuổi đến xuống tới. Tại công sự che chắn sau gặp được Ngô Cục, hắn phía sau lưng trúng một thương, đánh vào cột sống bên cạnh. Có nội tạng tổn hại khả năng. Bốn tổ trưởng án lấy Ngô Cục vết thương, thấp giọng nói một câu. Lâm Kiêu ngơ ngác một chút, lập tức khoát tay quát, để khía cạnh công kích máy bay trực thăng tới, đem Ngô Cục điều đi lên, đưa về chiến trường bệnh viện. Nhanh, trên mặt đất, Ngô Cục từ từ mở mắt, cả người ngốc trệ khoảng chừng 1-2 giây về sau, mới thở hào hển hỏi. Ta để ngươi làm sự tình. Ngươi làm sao? Làm. Tần Vũ gọi điện thoại cho ta. Bộ chỉ huy đã phái binh. Lâm Kiêu theo trên đùi túi thuốc bên trong móc ra băng gạc cùng cầm máu. Kìm. Chuẩn bị cho Ngô Cục xử lý vết thương. Ta không trở về. Các ngươi dìu ta lên núi. Ta muốn tận mắt nhìn xem Thẩm Vạn Châu chết. Ngô Cục thở hào hển trở lại. Ta đến thay con trai của ngươi cùng Tần Vũ phụ trách. Ngươi nhất định phải, trạng huống thân thể của ta. Chính ta biết, chấm ngoặc kép, Ngô Cục kiên trì nói ra. Nghe ta, mang ta trên núi, nhanh. Lâm Kiêu ngơ ngẩn, ngoặc kép, nhanh, nhanh lên. Ngô Cục vịn mặt đất liền muốn ngồi dậy. Thẩm Hệ đại bộ đội vị trí. 6-70 tên sĩ quan, binh sĩ, ngay tại cố thủ phòng ngự. Cách đó không xa, mười mấy người hơi có vẻ chật vật chạy trở về. Dẫn đầu nhất người hướng về phía Thẩm Vạn Châu hô. Tư lệnh, chúng ta không có bắt lấy Ngô Viễn Sơn. Hắn bên trong hai phát, bị đặc chiến đội người đoạt lại đi. Thẩm Vạn Châu cắn răng, nắm chặt nắm đấm trở lại. Không cần hoàng, chúng ta còn có chi viện. Lập tức điểm rơi cố thủ. Vừa dứt lời, đặc chiến đội tại mặt bên công kích hai khung máy bay trực thăng đã đè ép tới. Cùng lúc đó, bốn phía sông lên đặc chiến đội viên cũng cùng quân coi giữ phát sinh kịch liệt giao chiến. Trong đám người bị cưỡng ép Thẩm Phi đờ đẫn nhìn trước mắt đây hết thảy, trong lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hắn biết Thẩm Vạn Châu đã đến cùng đường mạt lộ thời điểm. Song phương kịch chiến gần 15 phút về sau, Thẩm Hệ còn thừa nhân mã đã thủ không được bên ngoài. Bọn hắn tại máy bay trực thăng cùng đơn binh năng lực tác chiến cường hãn vô cùng đặc chiến đội công kích đến, cơ hồ không có gì sức hoàn thủ. Địa hình phức tạp tác chiến, dưới hoàn cảnh cực đoan tác chiến, chém đầu tác chiến, tiểu quy mô bộ đội liên kết động phối hợp, đây đều là đặc chiến đội cường hãng. Bộ binh bình thường tại không chiếm cứ binh lực ưu thế cùng quân bị ưu thế tình huống dưới, là rất khó chống lại dạng này cỗ máy giết chóc. Đặc chiến đội tới 6 cái tiểu tổ, đồng thời toàn bộ trang bị đơn độc hành động ngắm bắn tiểu tổ. Những người này thương pháp cực chuẩn, ở ngoại vi lực sát thương phi thường khủng bố. Chỉ cần thẩm hệ bên người có súng âm thanh, có điểm hỏa lực nhất bại lộ, cơ hồ liền tất bị điểm tên. Những người còn lại không có cách, chỉ có thể không ngừng hướng đỉnh núi rút lui. Cuối cùng bị vây ở sơn thể sau bên cạnh đại nham thạch phụ cận. Thẩm Vạn Châu, người đi đến đầu, đặc chiến đội nhất tổ tổ giai, cao giọng quát, đừng để lính của ngươi, người sĩ quan hy sinh một cách vô ích, người đầu hàng, chúng ta không giết những người khác. Chỗ đỉnh núi, tham mưu nhìn xem Thẩm Vạn Châu nói ra, tư lệnh, chúng ta bộ đội tiếp viện còn được bao lâu có thể tới? Vừa rồi đã có liên lạc, đại gia kiên trì một chút nữa, chúng ta còn có người, còn có bộ đội. Thẩm Vạn Châu tại cho đám người động viên. Trên sườn núi, cố chấp Ngô Cục tại Lâm kêu đám người nâng đỡ. Đi tới khoảng cách đỉnh núi không đủ 30 mét địa phương. Hô hô, Ngô Cục tay phải vịn một cây khô. Cắn răng quát, Thẩm Vạn Châu, người đi đến đầu. Vài giây sau, Thẩm Vạn Châu theo đỉnh núi hô. Người TM bên trong hai phát, còn chưa có chết đâu. Người không chết, ta làm sao bỏ được chết. Chấm ngoặc kép, Ngô Cục lần nữa hô. Người đang chờ cái gì? Đợi viện quân sao? Đỉnh núi, Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế. Nháy mắt ngu ngơ. Ha ha, Ngô Cục vịn thân cây. Nhếch miệng cười, Lâm Kiêu ở một bên lôi kéo cánh tay của hắn. Thấp giọng khuyên nói ra. Người đi trước đi. Ngoặc kép, khu giao chiến phía nam. Ước chừng 4-5 cây số chỗ. Có một đoàn binh sĩ. Tại 2 giờ trước đó vừa mới tập kết, giờ phút này ngay tại điên cuồng chạy tới Thẩm Vạn Châu bọn người chỗ trên núi. Ong ong, đột ngột ở giữa, không trung nổi lên đinh tai nhức óc máy bay trực thăng phi hành tiếng vang. Đoàn trưởng quay đầu nhìn về phía xa bên cạnh hoàng hôn bầu trời. Nhìn thấy chỉ ít có 20-30 chiếc máy bay trực thăng. Lóe lên hoa tiêu đèn nhích lại gần. Cùng lúc đó, tây nam phương hướng quốc lộ dọc tiến lên, tiết sương mù đầy trời, một hàng trông không đến cuối xe cho quân đội đội xe, chặn ngang lấy hướng cái này một bên chạy đến, đoàn trưởng nháy mắt mộng tại nguyên chỗ, bành, bành, hai tiếng khí bạo tiếng vang lên, hai khung diệt địch cơ theo máy bay trực thăng biên đội phía trên lướt qua, lập tức hạ thấp độ cao, hướng về phía cái này cô đoàn hai bên đất trống. Tiến hành hỏa lực cực mạnh bắn phá. Đây là uy hiếp. Diệt địch cơ tại nói cho cái đoàn này. Ngươi dám động một cái, ta liền chu diệt. Máy bay trực thăng biên đội chậm rãi phi hành tới. Hoa tiêu cơ thể trên có người hô. Ta là khu 8 thế chiến thứ 2 khu thứ nhất tập đoàn quân. Đệ nhị sư không trung máy bay trực thăng biên đội. Ta hạn các ngươi 1 phút đồng hồ bên trong bỏ vũ khí xuống. Tiếp nhận vũ trang tiếp quản. Bằng không thì ngay tại chỗ tiêu diệt. Xong, đoàn trưởng vô lực nhìn xem không trung máy bay trực thăng biên đội. Nhắm mắt lại thì thầm một câu. Chỗ giữa sườn núi, Ngô Cục miệng lớn ho khan 2 tiếng. Quẹ ra một ngụm máu tươi. Lâm Kiêu cánh tay tăng lực. Dùng lực giúp đỡ hắn một cái. Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có gì đáng ngại nhi. Ngô Cục lau đi khóe miệng. Hướng về phía trên núi lần nữa hô. Thẩm Vạn Châu, theo các ngươi bắt đầu rút quân một khắc này bắt đầu. Các ngươi bị đánh tan mỗi một chi bộ đội, bị xúi dục mỗi một cái đơn vị tác chiến, ta đều có ghi chép tỉ mỉ. Trong đó có một đoàn, đã không có bị phùng hệ hợp nhất, cũng không có đầu hàng xuyên phủ, nhưng lại vô cớ mất liên lạc. Ha ha, ngươi đang chờ bọn hắn cứu các ngươi sao? Chỗ đỉnh núi. Thẩm Vạn Châu toàn thân đều đã mất đi khí lực, ừng ực một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, ầm ầm, ầm ầm, khu giao chiến phía nam, đột nhiên nổi lên 2 tiếng nổ mạnh, rõ ràng truyền đến trong núi, Ngô Cục chậm rãi đưa tay, chỉ vào phía nam hô, người nghe, tiếng pháo vang lên phương hướng, chính là ngươi cái kia đoàn sở tại vị đưa, chia binh rút lui, gặp được nguy hiểm có thể lập tức tập kết. Lão tử không coi mình là mồi nhử câu ngươi. Thật đúng là ti em câu không ra ngươi cái đoàn này. Thẩm Vạn Châu, ngươi cho rằng Thẩm Phi là ta cuối cùng an bài sao? Ha ha,